Lược Thiên Ký, chương 1246, 1246, người sắp chết hắn nói cũng rông dài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, chương 1275, người sắp chết, hắn nói cũng rông dài. Đây đến lúc nào rồi còn cân nhắc cho heo ăn? Phương Hành trả lời để Hưu Tẩu giờ khóc giờ cười, thậm chí cảm giác có chút lo lắng. Hẳn là đây Tiểu Nhi cũng phát hiện chính mình thân vào hiểm địa. Có chút tuyệt vọng, dự định ở chỗ này lâu dài sinh hoạt rồi. Bất quá cũng mặc kệ Hưu Tẩu cùng Ngao Liệt nhìn mình ánh mắt đều nhiều cổ quái. Phương Hành thật đúng là cái mở ra thần cung cho heo ăn đi. Thần cung đại cửa vừa mở ra, liền nghe đến bên trong heo đói ngao ngao gọi. Mà Phương Hành thì sống điểm heo ăn. Cầm thìa gỗ lấy đi này đi. Một nén hương thời gian mới này tốt. Heo không gọi, hắn cũng buông xuống ăn thùng. Ôm lưỡng trong bình rượu đi ra. Một vỏ ném cho Hưu Tẩu. Ngao Liệt đưa tay muốn nhận thời điểm. Lại phát hiện hắn mình ôm lấy cái kia một vỏ rượu ngồi tại trên bậc thang đẩy ra bùn phong uống. Người ngược lại là nói một câu a, nhìn chừng chừng lấy Phương Hành uống nửa bình rượu. Còn là không nói câu nào. Ngao Liệt lại là có chút nhịn không được. Tiếng Trung, tiểu thuyết, nói cái gì lời nói. Vừa rồi cùng người đánh nhau thời điểm ngươi rất hăng hái đó a. Phương Hành xông Ngao Liệt liếc mắt. Cái này, khó khăn nói chúng ta thật sự vây ở chỗ này hay sao? Ngao Liệt ngẩn ngơ, nhịn không được hỏi một câu. Vây ở chỗ này cũng không có gì a. Phương Hành hi hi cười. Nói, ta nơi đó chữ vật tư không ít, lại thêm một đám công việc heo, ăn được cái mấy năm là không có vấn đề. Hơn nữa chúng ta thế nhưng là người trong tu hành a hát. Mấy trăm năm không ăn cái gì cũng không đói chết, có chút cái kia linh tinh cùng linh đan chống đỡ, cái kia sống thời gian đủ lâu, chỗ lấy các ngươi cũng không cần quá lo lắng. Ta cảm giác khoảng 1000 năm chúng ta vẫn có thể chống đỡ nổi. Chống đỡ nổi cũng không được a hát. Ngao Liệt nghe xong liền cấp nhãn. Thông suốt đến một tiếng giơ lên đầu rồng to lớn. Nôn nóng nói. Chúng ta còn muốn đi cứu người đây. Vậy ngươi liền chính mình một đầu buộc ra ngoài chứ sao? Phương Hành liếc mắt. Tiếp tục uống rượu. Ngao Liệt nhất thời nghẹn lời. Thở phì phò buông xuống long đầu. Hô hô phun nhiệt khí. Cái này, ai, ngược lại là vì lão phu. Mới làm thành cái dạng này. Hưu Tẩu nhịn không được thật dài hít một tiếng. Nói, chỉ tiếc, chúng ta cũng không người hiểu được cái kia luyện âm dương đan chi pháp. Bằng không, lão phu dù sao cũng không còn sống lâu nữa. Hết rồi cái kia cửu đầu trùng luyện chi đan khí tức áp chế. Thể nội hắc ám vật chất lại đã bắt đầu dục dịch. Nếu có thể đem này thân thể tàn phế luyện thành nhật nguyệt đan. Giúp các ngươi hai cái tiểu bối vượt qua tinh hải. Cũng tịnh không phải không thể. Nha, không muốn trở thành tiên rồi. Phương Hành cười hì hì hướng về Hưu Tẩu nhìn lại. Có chút âm dương quái khí. A, mệnh cũng không có còn muốn cầu cái gì tiên. Hưu Tẩu cười khổ một tiếng. Lắc đầu nói, cái gọi là cầu tiên, bất quá chỉ là muốn cầu trường sinh. Thời khắc sinh tử có đại khủng bố a hát, nhất là tại có thể lựa chọn còn sống tình huống dưới. Lại có bao nhiêu người có thể khám phá đây sinh tử chi kiếp? Thế gian đem thánh người coi là thánh nhân là có đạo lý. Những điều là đó khám phá sinh tử kiếp người a hát, mà chúng ta những lão bất tử này. Dù là tu vi tu lại cao hơn cũng không phải là đối thủ của bọn họ. Bởi vì tại tâm cảnh hiểu được, đã so với bọn hắn kém một mảng lớn. Nhưng là, bi ai vấn đề lại tại tại. Sợ rằng chúng ta khám không phá sinh tử kiếp. Tại nào đó chút thời gian, cũng giống vậy cầu không được trường sinh a hát. Tựa như lão phu như vậy. Ha ha, chôn ở tinh hải. Được rồi, làm sao còn sắp chết đến nơi ngâm lên thơ tới. Phương Hành cười ha ha một tiếng. Đánh gãy Hưu Tẩu cảm khái. Ngươi, hừ, trẻ con không dễ dạy. Hưu tẩu một lòng cầu tiên cầu trường sinh. Bây giờ lại nhiễm dính vật chất màu đen. Tính mạng đang như ngàn cân treo sợi tóc. Thật là có chút cảm ngộ. Bất quá đây một lời cảm ngộ còn chưa nói ra. Liền bị Phương Hành cưỡng ép đánh gãy. Nhưng cũng có chút tức giận. Nâng lên bình rượu uống lên rượu tới. Ngao Liệt tâm tư hiển nhiên có vạn phần không cam lòng. Biết được Lâm vào nơi đây. Đầy bụng tâm sự. Không nói tiếng nào. Mà Hưu Tẩu cũng là đầy cõi lòng bi thương. Một mình uống rượu. Thở dài thở ngắn. Ngược lại là Phương Hành. Dương dương tự đắc. Uống rượu uống vui vẻ. Một chút cũng không có sầu mi khổ kiểm chi ý. Cũng không biết trong sân một mảnh trầm mặc. Quá rồi bao lâu. Hưu Tẩu mới nhịn không được mở miệng. Ngươi liền thực không lo lắng sao? Phương Hành nghe quay đầu xem ra. Lo lắng cái gì? Hưu Tẩu nghẹn lời. Dừng một chút mới nói. Lo lắng bị vây chết ở chỗ này. Hóa thành trong tinh không một bộ xương khô a hát. Phương Hành nghe chừng mắt nhìn. Qua nửa ngày mới cười nói. Ta vốn là không có bị vây khốn. Cái kia còn lo lắng cái gì a? Ai? Ngươi đây tiểu nhi ngược lại là tâm lớn. Không đúng. Ngươi vừa nói cái gì? Hưu Tẩu theo bản năng thở dài một câu. Nhưng chợt phát hiện có chút vấn đề. Vội vã quát hỏi. Liền ngay cả Ngao Liệt. Cũng vào lúc này đột nhiên ngẩng đầu lên. Một đôi mắt to nháy mắt cũng không nháy chăm chú vào Phương Hành trên mặt. Phương Hành thần sắc ra vẻ bình tĩnh nhìn bọn họ. Nói. Ta nói ta vốn là không có bị vây khốn a hát. Hiện tại liền là ở chỗ này nghỉ ngơi một chút thôi. Các ngươi một mực nói hết rồi cái kia yêu bà tử liền hãm tại đây tinh hải bên trong. Ta có thể chưa từng có nói qua a hát. Xôn xao, một câu nói như vậy. Thẳng đem Ngao Liệt cùng Hưu Tẩu nói sửng sốt. Ánh mắt dần dần từ kinh ngạc chuyển thành cuồng hỉ. Chẳng lẽ ngươi cũng sẽ luyện Nhật Nguyệt Đan? Ngao Liệt đột nhiên kích động mở miệng. Một khỏa đầu to hận không thể đội lên Phương Hành trên mặt. Mà Hưu Tẩu nghe câu nói này. Lại là đột nhiên khẽ giật mình. Thần sắc hiển nhiên cực kỳ khó coi. Nhưng nhịn được không có mở miệng. Lão này trong lòng suy nghĩ khó mà biết được. Nhưng đơn giản chính là phát hiện một vấn đề. Cho dù là Phương Hành cũng sẽ luyện Nhật Nguyệt Đan. Có thể rời đi mảnh này tinh hải. Đối với hắn mà nói hiển nhiên cũng không phải một tin tức tốt. Dù sao nơi này liền ba người bọn họ. Phương Hành muốn luyện đan lời nói tổng sẽ không cầm Ngao Liệt đi luyện. Chính mình cái kia hy sinh vẫn là phải hy sinh. Mà coi như hắn cảm niệm Phương Hành cứu được mệnh của hắn. Vừa rồi cũng chủ động nói nếu có cơ hội. Nguyện ý giúp Phương Hành cùng Ngao Liệt rời đi. Nhưng nói tới nói lui. Thực đến lúc đó, trong lòng cũng sẽ không dễ chịu. Luyện Nhật Nguyệt Đan, Phương Hành cười tùm tìm mở miệng. Một đôi mắt tại Hưu Tẩu trên người quét tới quét lui. Hưu Tẩu sắc mặt nhất thời trở nên có chút âm trầm. Sau một hồi lâu, lại có vẻ hơi khô bại. Tràn đầy đều là thất ý, mà Ngao Liệt thì rõ ràng cũng là nao nao. Ý thức được vấn đề này. Nhưng trên mặt cũng không vui mừng. Mặc dù nó không thích Hưu Tẩu. Thậm chí trong nội tâm còn coi nó là thành địch nhân. Chỉ bất quá dù sao Hưu Tẩu đã cứu Phương Hành. Cái này cũng khiến cho nó vô pháp thống khoái nói ra cầm Hưu Tẩu đến luyện đan lời nói đến. Nhưng lại vô luận như thế nào cũng không chịu từ bỏ phần này hy vọng. Trong lòng liền một mực do dự dự. Ánh mắt mập mờ. Ai, nếu như tất nhiên, lão phu cũng không ngại xá đây một bộ túi ra tiễn đưa các ngươi rời đi. Nhưng các ngươi cần phải đáp ứng ta mấy điều kiện. Một mảnh trong trầm mặc, nhưng vẫn là Hưu Tẩu mở miệng trước. Lão đầu giống như có lẽ đã làm hạ quyết định. Thần sắc một mảnh lạnh nhạt. Ân, điều kiện gì? Phương Hành ngược lại là nao nao. Vội vàng hỏi, Hưu Tẩu trầm mặc nửa ngày. Chậm rãi mở miệng, thứ nhất, các người như dùng lão phu luyện đan, thể xác không thể vứt bỏ trong tinh không? muốn dùng ngọc quan tài thịnh phóng, mang đến đại tiên giới, đem ta táng ở nơi đó. Lão phu cầu tiên một thế, tốt xấu cũng coi như táng tại tiên thổ. Đây là tự nhiên, Phương Hành nghe vậy, cười ha ha, sảng khoái đáp ứng xuống. Thứ hai sao, nếu các ngươi còn có cơ hội trở lại thiên nguyên. Hưu tẩu cau mày, hình như vừa nói vừa nghĩ. Lão phu hy vọng các ngươi có thể đi Nam Chiêm Tây Mạc, tìm kiếm lão phu còn sót lại huyết mạch. Trục Lộc Trần Thị, ai, từ khi ta bế quan khô thủ, liền một lòng thành tiên, cũng không có lại để ý tới qua đời đang lúc thế tục. Không biết huyết mạch của ta có hay không truyền thừa xuống. Lúc ấy ta hành tẩu thế gian lúc, dựng thẳng dưới không ít cường địch. Về sau bế quan khô thủ, người khác đều là cho là ta chết rồi. Cũng không biết có người hay không tìm bọn hắn gây chuyện. Nói tóm lại, nếu là có thể tìm tới chi kia huyết mạch, các người muốn hướng ta cam đoan, nhất định phải giúp ta đến đỡ bọn họ, để bọn hắn trở thành một phương đại thế gia, đem ta không có tận trách nhiệm bổ sung. Cũng được, vấn đề này không lớn. Phương Hành cười hì hì nhẹ gật đầu, cùng Ngao Liệt liếc nhau một cái. Lời này cũng không phải khoác lác, dùng hắn bây giờ cùng Ngao Liệt tu vi cùng thân phận, muốn đến đỡ một phương thế gia, coi là thật không khó. Điểm thứ ba sao, Hưu Tẩu trầm lắng suy tư, nửa ngày về sau, rốt cục ngẩng đầu lên. Lão phu tự nhận thiên nguyên trận pháp thuộc về nhất lưu, ngoại trừ Phù Tang núi lão tiền bối, sợ là không người có thể so với ta vai. Chỉ tiếc tung hoành một thế, lại ngay cả một cái chân chính truyền nhân cũng tịch thu qua. Tại ta trước khi chết, sẽ đem một thế trận thuật tâm đắc cho các ngươi. Tương lai các ngươi trở lại thiên nguyên, nhất định phải vì ta tìm cái truyền nhân, đem lão phu một thân trận thuật tương thụ, mệnh hắn khai tông lập đạo, phụng lão phu vì tổ sư. Kể từ đó, cũng hầu như thắng qua lộn xộn vô danh, hư hỏng cả đời. Tốt tốt tốt, đây cũng không thành vấn đề. Phương Hành thống khoái đáp ứng xuống, một bộ bao tải trên người ta bộ dáng. Ân, cái kia vấn đề thứ tư sao? Hy vọng ngươi đi tịnh thổ một nhóm. Lão phu đã từng cùng một vị tịnh thổ tiên tử. Hưu Tẩu mở miệng lần nữa, ánh mắt lại sơ lược hơi có chút ảm đạm, hình như cảm khái vô hạn. Được rồi, ngươi có hết hay không a? Phương Hành lại hơi không kiên nhẫn, trợn trắng mắt nói ra. Ngươi, Hưu Tẩu nhất thời khí râu ria đều run lên, cả giận nói, lão phu đều đã chuẩn bị xá thân cứu các ngươi hai cái đi ra. Bây giờ bất quá là trước khi chết nguyện vọng, hy vọng các ngươi giúp ta hoàn thành một cái, cũng không phải đặc biệt khó khăn sự tình. Ngươi đây tiểu nhi làm sao? Ngươi nói ngươi một cái cầu tiên, vốn là chém dụng ngoài thân sự tình, làm sao còn lại nhải đấy rông dài? Phương Hành gương mặt khinh bỉ, một câu liền đem Hưu Tẩu nghẹn mà nói cũng nói không nên lời. Ai, không phải bây giờ chết như muốn khác, còn thật không biết cầu tiên bên ngoài vẫn có rất nhiều lo lắng. Hưu Tẩu nửa ngày về sau mới đau khổ cười một tiếng, nói một mình, như vậy nhớ tới, lão phu ngược lại là may mắn nhiều. Trước khi chết, cuối cùng có thể giao phó một cái thân hậu sự, dù sao cũng so cái kia lão yêu bà muốn tốt. Bị người luyện làm âm dương đan, ngay cả di ngôn cũng không có một câu. Người giao phó quá nhiều ta có thể không nhớ được. Phương Hành liếc mắt, khiêu lên hai lãng chân, ôm bình rượu uống rượu. Kể từ đó liền ngay cả Ngao Liệt đều có chút bất mãn. Chết nhìn hắn chằm chằm, làm người sao có thể bất cận nhân tình như thế. Thôi, xác thực càng nghĩ càng nhiều, không có ý nghĩa gì. Hưu Tẩu lại là một tiếng thở dài. Chính chính y quan khoanh chân ngồi dậy, trầm giọng nói, động thủ đi. Phương Hành cổ quái đánh giá hắn vài lần. Động thủ cái gì? Hưu Tẩu khẽ giật mình, dùng lão phu đến luyện đan. Phương Hành càng kỳ, Ta không hiểu luyện đan a, một câu nói đem Hưu Tẩu cùng Ngao Liệt đều sửng sốt. Ánh mắt dị thường cổ quái nhìn lấy Phương Hành, đều có chút tức giận. Phương Hành lại là hắc hắc một tiếng cười quái dị. Nói ta có biện pháp rời đi, nhưng không nói hiện tại muốn đi. Càng chưa nói qua biện pháp của ta là muốn luyện đan a, nói xong trợn mắt chừng một cái. Đến có bao nhiêu ngu xuẩn người, mới sẽ nghĩ tới cầm món đồ kia đến luyện đan. Chưa xong còn tiếp. Convert by Fanmic, cách chương.